Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 132, 132, không tranh bánh bao tranh khẩu khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ con Thường Thị được dẫn ra ngoài, tả tướng lạnh lùng liếc nhìn Ninh Thần. Ninh Thần lại nở một nụ cười rạng rỡ, hắn rất rõ ràng, sau chuyện này, thù hận giữa hắn và tả tướng đã được đưa ra ngoài ánh sáng. Phụ thân, Thường Như Nguyệt ánh mắt oán độc liếc nhìn Ninh Thần. Đang muốn nói gì đó thì bị tả tướng ngăn lại. Có chuyện gì về nhà rồi nói. Cảnh đại nhân, vậy lão phu xin cáo từ trước. Tả tướng mang theo Ninh Tự Minh cùng gia đình rời đi. Ra khỏi cửa giám sát ti, tả tướng mới hạ giọng hỏi. Không nói gì chứ, phụ thân yên tâm, chúng con không hé răng nửa lời. Tả tướng khẽ gật đầu, nhớ kỹ, chỉ cần ta còn, các ngươi sẽ bình an vô sự. Phụ thân, tên nghiệt chủng này càng ngày càng không kiêng nề gì cả. Nữ nhi thật sự lo lắng hắn sẽ biết nguyên nhân cái chết của mẫu thân hắn. Tả tướng hừ lạnh một tiếng, nói, hắn sắp xuất chinh rồi, trên chiến trường đao kiếm vô tình, chỉ e là có đi không có về. Trên mặt Thường Như Nguyệt lộ ra nụ cười vui vẻ, tả tướng nhìn về phía Ninh Tự Minh, cau mày nói, ngay cả con trai mình cũng không quản được, đúng là đồ vô dụng. Ninh Tự Minh cúi người, run rẩy nói, nhạc phụ đại nhân bớt giận, Ninh Tự Minh, nếu còn để nữ nhi và cháu ngoại của ta chịu khổ, đừng trách ta không khách khí. Sắc mặt Ninh Tự Minh trắng bệch, nhạc phụ đại nhân yên tâm, chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Đúng lúc này, Ninh Thần từ giám sát ti đi ra. Mấy người tả tướng ngừng nói chuyện, lạnh lùng nhìn hắn. Ninh Thần cười nhạt một tiếng, xoay người lên ngựa, cưỡi điêu thuyền tuyệt trần mà đi. Hắn về Ninh Phủ trước, đóng gói toàn bộ vàng bạc châu báu và gấm vóc trong phòng, sau đó rời đi. Rời khỏi Ninh Phủ, hắn tới ngân hàng trước, đổi toàn bộ vàng thành ngân phiếu dễ mang theo. Sau đó đi thẳng tới kỹ viện, khi Vũ Điệp nhìn thấy trên bàn chất đống gấm vóc như một ngọn núi nhỏ, nàng ngây người. Ninh lang, những thứ này đều là cho ta sao? Ninh Thần mỉm cười gật đầu, hắn cũng không quen nữ nhân nào khác, không cho Vũ Điệp thì cho ai? Đôi mắt to long lanh của Vũ Điệp phủ một tầng hơi nước. Hửm, sao lại khóc, ta không biết, chỉ là muốn khóc thôi. Ninh Thần nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười nói. 3 ngày nữa ta sẽ xuất chinh, lúc ta không có ở đây, nàng hãy tự chăm sóc mình thật tốt. Ninh lang muốn xuất chinh, cơ thể Vũ Điệp cứng đờ, trong mắt to tràn đầy lo lắng. Ninh Thần gật đầu, Ninh lang chẳng phải là ngân y giám sát ti sao? Sao lại phải ra chiến trường? Trên chiến trường đao kiếm vô tình, quá nguy hiểm. Ninh Thần nhún vai, ai bảo ta quá ưu tú chứ? Bây giờ ta là Bắc Phạt đại tướng quân do Hoàng thượng khâm điểm. 2. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Chờ lần này ta trở về, sẽ đi cầu xin Hoàng thượng, tha nô tịch cho nàng, trả lại tự do cho nàng. Vũ Điệp vẻ mặt lo lắng, ta nguyện ý ở lại kỹ viện cả đời, làm nô làm tì. Cũng không muốn Ninh lang phải ra chiến trường chém giết, quá nguy hiểm. Ninh Thần cười nói, hoàng mệnh khó trái, nàng muốn ta kháng chỉ sao? Kỳ thật, chiến trường mới là sân khấu của ta. Được rồi, mau cất những thứ này đi, ta ra ngoài một chuyến, sẽ quay lại ngay. Ninh Thần ra ngoài, tìm Tú bà. Xin lỗi, công vụ bồn bề, ta tới muộn một ngày. Đây là ngân phiếu 1000 lượng, bà cầm lấy. Ninh Thần đặt ngân phiếu 1000 lượng lên bàn. Tú bà cầm lên xem, rồi lại đưa ngân phiếu cho Ninh Thần. Ninh Thần nhướng mày, ý bà là sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân y giám sát ti, 1 năm chỉ có chút bổng lộc ít ỏi. Ta nói 1000 lượng, là muốn xem ngươi con nỡ hay không? Số bạc này Ninh Ngân Y vẫn nên cầm về đi. Tiền qua đêm của ngươi Vũ Điệp đã tự trả rồi. Số tiền này, ngươi nên đưa trực tiếp cho nàng ấy. Ninh Thần bất đắc dĩ cười cười. Nhận lấy ngân phiếu, xoay người chuẩn bị rời đi. Ninh Ngân Y, chờ một chút. Ninh Thần dừng lại, xoay người nhìn Tú bà. Tú bà đi tới giá bên cạnh, tìm một hồi, sau đó cầm một tờ giấy đi tới. Ninh Ngân Y, cái này cho ngươi. Ninh Thần nhận lấy, nhìn thoáng qua, trên đó viết toàn là dược liệu, giống như một phương thuốc. Đây là cái gì? Tú bà nói, mấy năm trước, có một lãng khách giang hồ tới kỹ viện, 10 ngày không xuống giường. Cô nương thay đổi hơn 10 người. Tên khốn kiếp này, chơi xong không có tiền, liền dùng phương thuốc này để chống đỡ nợ. Theo hắn nói, phương thuốc này ngàn vàng khó đổi, sắc uống hoặc ngâm tắm đều được. Đều có lợi ích rất lớn cho thân thể, có thể cường thân kiện thể, khiến khí huyết dồi dào, khiến người ta như rồng như hổ, tóm lại là nói rất thần kỳ. Sau đó, ta bảo người thử qua, quả thật rất hiệu quả. Khóe miệng Ninh Thần giật giật, đây là lãng khách giang hồ, rõ ràng là tên dâm tặc giang hồ. Đột nhiên, Ninh Thần tức giận nói, bà đưa ta cái này làm gì? Tú bà nhìn hắn với ánh mắt trêu chọc, nói, Ninh Ngân Y thân thể gầy yếu, so với những ngân y khác của giám sát ti, thân thể ngươi quá bình thường. Ta thấy Ninh Ngân Y cũng không tệ, cho nên phương thuốc này, tặng không cho ngươi. Ninh Thần chết lặng, Vũ Điệp nói với bà là thân thể ta bình thường. Tú bà cười nói, nàng ấy không nói, Vũ Điệp chưa từng có nam nhân nào khác, không có cách nào so sánh. Nhưng so với mấy đồng liêu của ngươi, ngươi đúng là rất bình thường. Mấy ả nương mà đồng liêu của ngươi từng ngủ, ngày hôm sau đều không xuống giường được, có khi phải hai ả mới có thể thỏa mãn. Nhưng Vũ Điệp, ngày hôm sau tinh thần sung mãn, so sánh một chút là thấy rõ sự khác biệt. Khốn kiếp, cái này chẳng khác nào vả thẳng vào mặt hắn. Còn có chuyện gì khiến người ta xấu hổ hơn việc bị một nữ nhân nói thẳng vào mặt ngươi như vậy sao? Nhưng mà, thân thể của hắn quả thật không bằng đám xúc sinh phùng kỳ chính kia. Ninh Thần nghiến răng nghiến lợi nói, vớ vẩn, loại chuyện này, cốt ở chất lượng, chứ không phải thời gian. Lão bảo bà trêu tức, Ninh Ngân Y bây giờ chẳng qua là dựa vào tuổi trẻ. Lúc trẻ tuổi cũng không bằng mấy tên đồng liêu của ngươi, chờ ngươi đến tuổi bọn hắn, e là chất lượng và thời gian đều chẳng ra gì. Ninh Thần xấu hổ đến mức muốn độn thổ, hắn vốn định vì tôn nghiêm của nam nhân, đem phương thuốc trả lại cho lão bảo bà. Nhưng nghĩ lại, vẫn cất đi, đa tạ, không cần khách khí, ta chỉ là vì hạnh phúc sau này của Vũ Điệp mà thôi. Khóe miệng Ninh Thần giật giật, xoay người rời đi, trở lại phòng Vũ Điệp, Ninh Thần nhịn không được hỏi, nàng cảm thấy ta thế nào? Vũ Điệp khẽ giật mình, khó hiểu nhìn hắn, Ninh Thần thở dài, mẹ nó, đêm nay hắn dù không tranh bánh bao cũng phải tranh khẩu khí. Đêm đó, Ninh Thần vì để chứng minh mình có thể, cái giường lắc lư suốt một đêm. Chờ hắn tỉnh dậy vào ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao. Chết tiệt, suýt nữa quên mất, hôm nay còn phải tiến công làm diều cho tiểu quỷ nhà hoàng đế. Ninh Thần vội vàng tắm rửa, sau đó ăn chút gì đó, cưỡi điêu thuyền chạy thẳng đến hoàng cung. Đến lạc hoàng cung của cửu công chúa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thị nữ của cửu công chúa đã chờ sẵn ở cửa. Ninh công tử, an khang, thị nữ khẽ hành lễ, Ninh công tử. Mời theo nô tỳ vào trong, Ninh Thần gật đầu, theo thị nữ đi vào, trên đường lặng lẽ đấm đấm eo. Đàn ông đúng là chết vì sĩ diện mà, cách chương.